Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 9, nhị ca là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi trong phòng mặc y đang náo nhiệt, thì Vương thị người vừa từ ngoài về lại hoàn toàn không hay biết gì vừa đặt chân vào nhà. Bà liền sai người đi gọi Mặc Văn đi mẫu con nói, hai ngày nữa rảnh sẽ cùng ta đi xem đồ bày biện. Xem trước một chút, sang xuân sẽ có thêm đồ mới. Không vội, vâng ạ, Mặc Văn đáp lời. Đây rõ ràng là để xem đồ cưới cho nàng. Còn nữa, chuyện lương gia, ta cũng hỏi di mẫu con rồi. Bà ấy vừa nghe đã lắc đầu ngay, cũng nói, Mặc ít kém con quá xa. Người ta lương gia, nào phải không cưới được tiểu thư nhà khác. Họ sẽ không đồng ý đâu. Nói xong, Vương thị thở dài một hơi. Việc không thành vốn cũng trong dự liệu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi phiền muộn. Mặc Văn thì không mấy để tâm, nàng mỉm cười nói. Thành hay không, người đã vì muội muội mà dốc tâm rồi là đủ rồi. Mẫu thân, người vừa không ở nhà, bên trong còn xảy ra một chuyện nữa cơ. Rồi nàng kể lại chuyện của Thủy Tiên. Nghe xong, Vương thị tức giận không thôi. Lưu thị càng lúc càng không nên thân. Hai chậu hoa thôi cũng gây chuyện đến phòng tiểu bối, thật biết mất mặt. Cũng không biết Lưu gia dạy dỗ thế nào. Mặc Văn ngạo mạn gật đầu. Nhất là Mặc Uyển, chẳng khác nào tiểu gia bế khí. Chỉ cần thấy ta mặc y phục mới là không chịu nổi. So cũng không lại, thật khiến người ta chán ghét. Về phương diện này, Vương thị cùng trưởng nữ có thể nói là đồng lòng ý hợp. Hừ, không được gì thì khóc, nhìn cái điệu bộ đó mà xem. Vừa yêu mị vừa lẳng lơ, nào giống nữ tử đứng đắn. Chính là kiểu người như vậy mà cũng muốn làm chủ mẫu sao? Nghĩ rằng như vậy là đẹp ư, Mặc Văn cũng không hề che giấu vẻ khinh miệt. Vương thị hạ giọng một cách thần bí, ta đoán, không chừng tam thẩm con đang nhắm vào nhà quyền quý, muốn để Mặc Uyển làm thiếp. Hà, chuyện này, không ổn đâu ạ. Mặc Văn thật không ngờ tam thẩm lại có ý định như vậy, trong lòng nhanh chóng tính toán xem liệu có ảnh hưởng gì đến mình không. Mẫu thân của Lưu thị vốn chỉ là một tiểu thiếp, mà còn là loại xuất thân từ nơi. Đặc biệt mà được gả vào nhà quan, đương nhiên đã nếm qua vị ngọt. Vương thị bĩu môi. Nhưng nói thật, bà ta muốn tìm chỗ tốt cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Mắt thì cao tay lại thấp, như chuyện hôn sự với Tử gia. Tuy con xinh đẹp lại có tính tình tốt, nhưng cũng phải có gì mẫu con sắp xếp mới được đấy thôi. Còn Mặc Uyển, ai lo cho nó chứ? Lưu gia đến chuyện để bọn họ về nhà cũng không dễ dàng gì. Càng nói, Vương thị càng thêm bực bội, liền sai Thu Hồng. Gọi Mặc Y tới đây, Mặc vừa bước vào, liền bị Vương thị mắng ngay. Còn nói xem, rảnh rỗi không có việc gì lại đi loay hoay mấy thứ đó làm gì. Nếu thật sự thích thì tự chồng lấy vài chậu là được rồi. Còn thì hay rồi, chó ôm tám đống phân, đống nào cũng L, M không sạch. Thua lỗ đến mức chẳng còn gì để giao, còn bị người ta chèn ép. Còn bảo ta nói con làm sao cho phải, Mặc Y im lặng không nói gì. Vương thị thấy nàng ủ rũ không có sức sống, lại quay nhìn trưởng nữ tươi tắn rạng rỡ. Lửa giận càng bốc cao hơn. Tỷ tỷ con ở ngay bên cạnh, có mẫu mà chẳng học được chút nào. Ngày ngày như cái hũ nút, có chuyện tốt đến cũng chẳng bắt được. Mặc Văn đợi mẫu thân mắng một hồi, mới lên tiếng khuyên. Nương, người đừng tức giận, cũng không thể hoàn toàn trách muội muội. Vương thị vẫn tức không nguôi. Con xem nó kìa, dung mạo bình thường, chẳng có tài nghệ gì ra hồn. Bình thường cũng không biết ăn mặc cho ra dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn để người ta bắt nạt ngay trong nhà, thật là mất mặt chết đi được. Mặc Ít cúi đầu, nàng cũng chẳng biết phải nói gì. Con là nông phu trồng hoa à mà loay hoay suốt ngày với mấy thứ đó. Đại bá con muốn tặng quà, ngoài kia người bán hoa đầy rẫy. Ai mà chẳng chăm sóc còn đẹp hơn con. Con nịnh nọt vậy để làm gì? Thật là, ta nói cho con biết, Mặc Y, chỉ lần này thôi đấy. Sang năm ta còn thấy con chồng Thủy Tiên nữa thì cứ chờ đó. Ta đang nói chuyện với con đấy, nghe thấy chưa? Vương thị trừng mắt hỏi. Dạ, mẫu thân, nữ nhi nghe rồi, sang năm không chồng nữa. Thu Hồng, mang áo bông tơ lụa may cho Bảo Ca Nhi lại đây. Thu Hồng ôm đến một bọc nhỏ. Đây là áo mới của đệ đệ con, nếu có chỗ nào không vừa thì tháo ra làm lại, con mang về làm cho xong. Có gì không biết thì hỏi Vương ma ma. Mặc Vân đưa tay đón lấy. Vâng ạ, phải cẩn thận đấy. Làm xong ta còn phải xem, đừng có như mạng nhện bò loằng ngoằng. Dạ, Mặc Y đáp lời. Đi đi đi, Vương thị phẩy tay đuổi nàng ra ngoài, rồi quay sang nói với Mặc Văn, Liêu thị cứ tưởng ta dễ bị bắt nạt, nếu còn dám gây sự nữa, xem ta mắng cho thế nào. Tối đến, Mặc Như Sơn trở về, vừa đi ngang tiền viện vừa xem qua mấy chậu thủy tiên. Ông tầm hơn 40 tuổi, thân hình gầy gò nhưng nghiêm chỉnh. Khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng ánh mắt đen láy vẫn toát ra thần thái khác thường. Vừa vuốt râu, ông vừa gật đầu cười. Phải nói là, Mặc y nha đầu này cũng có chút bản lĩnh. Xem mấy chậu hoa này mà xem, dáng vẻ mỗi chậu mỗi khác. Lá chỉ một bó cao lên, mà nụ hoa lại rất nhiều, chẳng kém gì mấy người trồng hoa chuyên nghiệp. Phu nhân chắc không biết, đến cuối năm thế này, một chậu như vậy có thể bán tới 7-8 lượng bạc đấy. Thật thế sao? Trời ơi! Trang thị nghe vậy thì ngạc nhiên, bà biết dịp cuối năm cái gì cũng đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến thế. Vậy mấy ngày này, vẫn nên để Mặc y chăm nom thêm, chờ nó nở hoa. Xem ra cũng gần rồi, ta sẽ bắt đầu mang đi tặng. Mặc Như Sơn sớm đã quên mình mua bao nhiêu, cũng chẳng quan tâm Mặc y còn lại mấy chậu. Đúng lúc đó, Mặc Phàm về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mấy chậu thủy tiên. Trang thị vừa nhắc đến, Mặc Phàm liền kêu lên. Phụ thân, nương, mấy chậu thủy tiên này, không phải chỉ mình phụ thân mua đâu. Phụ thân chỉ mua 5-60 củ, nhị thúc biết ngũ muội thích, còn đặc biệt mua thêm cho muội ấy nữa. Con cũng có tặng cho muội ấy mà. Nương, sao người lại mang hết về đây rồi? Trang thị tỏ vẻ không vui. Ai biết mấy chuyện đó, Mặc y cũng không nói gì mà. Người lớn ai nấy đều mắng muội ấy đâu dám nói gì. Dù muội ấy không nói, người cũng không thể lấy sạch như thế được. Một chậu cũng không chừa lại cho muội ấy bận bịu bao lâu nay, coi như uổng công rồi sao? Trang thị lạnh giọng cười, ai là muội ấy với chẳng muội ấy, uổng công gì chứ, phụ thân con tặng quà, chẳng phải là vì nhà họ Mặc. Chẳng phải là để các con sống khá hơn sao, nó Mặc y thẳng được thơm lây chắc, thấy mẫu thân nổi giận, Mặc Phàm cũng không dám nói to nữa, chỉ lý nhí. Nhưng cũng không thể không chừa lại chút nào, còn phải mang vài chậu về cho muội ấy. Trang thị liếc mắt, mang hết về rồi còn muốn trả lại. Lần này cứ vậy đi, chuyện sau này để tính sau. Mặc Phàm không chịu, còn có phần của nhị thúc nữa đó. Nhị thúc ra ngoài chưa về, lúc quay lại mà thấy ngũ muội không còn chậu nào, chẳng lẽ không giận sao? Đang uống trà và nghe vợ con cãi vã, Mặc Như Sơn mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi. Con mang hai chậu về cho y là được chứ gì. Không cần nghĩ đến nhị thúc con, sẽ để ở sảnh, ông ấy thấy là biết ngay. Phụ thân đã mở miệng, Mặc Phàm tuy không vui nhưng cũng không dám cãi, liền bê hai chậu hoa rời đi. Ngũ muội có ở trong phòng không? Mặc Kiên lúc ấy đang cùng Hương Chi may áo cho Mặc Bảo. Nghe thấy tiếng, nàng vội xuống đất đón. Nhị ca đến rồi à? Ban đầu còn sợ Mặc y đang khóc, thấy nàng tươi cười rạng rỡ. Mặc Phàm mới yên tâm. Từ tay phụ thân ta mới giành được hai chậu, đem trả cho muội đây. Mặc Kiệt không những không khóc mà còn cười rất ngọt, giơ ngón tay cái. Nhị ca giỏi quá, lại còn có mắt thẩm mỹ nữa, hai chậu này đẹp thật. Tưởng muội khóc chứ, Mặc Phàm trêu chọc, tuy không khóc, nhưng muội buồn nửa ngày đấy. Nhị ca là tốt nhất. Mặc Kiệt vui vẻ sắp xếp lại thủy tiên. Năm sau nếu còn muốn trồng, thì phải nói rõ từ trước. Nếu ai muốn, bảo họ tự mua củ và chậu từ sớm đi. Mặc y thầm khổ sở, nếu họ biết điều, sao lại xảy ra chuyện này? Vâng, muội nhớ rồi, cảm ơn nhị ca, huynh muội trong nhà, khách sáo gì chứ? Tam thẩm là vậy đó, muội đừng giận, ta nghe nương nói, sáng nay bà ta còn vì chuyện xe mà gây náo loạn nữa. Nói xong còn làm mặt xấu, đàn bà con gái, đúng là tầm nhìn thiển cận, Mặc Phàm tuy học hành không ra sao, thì rớt Tây Sơn Thư Viện. Nếu không phải là trưởng tử của đại bá, e rằng đã bị đánh không ít trận. Nhưng trong mắt Mặc y, hắn là người chân thành, lại chu đáo. So với người kia cao ngạo, lạnh lùng, cái kiểu được người đối xử tốt lại xem như điều hiển nhiên của đại ca, thật sự thua xa. Cách chương.